One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Iso chính là cùng chung chí hướng chi sĩ. Hai chiếc cự hạm dựa chung một chỗ, rất dễ dàng xảy ra chuyện, với lại Prometheus hào treo lên cờ xí cũng quá mức rêu rao. Đó là Tenryubito, đại biểu cho phía trên có Thiên Long Nhân. Claudius cũng không muốn quá mức rêu rao, cho nên liền để xuống thuyền nhỏ, mang theo Stacy bọn người lái đi. Mặc dù hình của hắn đã ở trên biển lưu truyền, nhưng này ảnh chụp cùng bản thân hắn dưới trạng thái bình thường chênh lệch rất lớn, cũng không dễ dàng phân biệt, cho nên Claudius cũng không sợ tùy tiện bị người nhận ra. Ngồi tại cái này Glen Tesoro hào phòng quan sát bên trong, Claudius chính đang ngó chừng một cái màn ảnh nhìn, ở trong đó có một cái trung niên đại thúc, nhìn qua chừng 40 tuổi, dáng người có vẻ hơi cồng kềnh, cùng chung quanh hắn những cái kia đổ khách so sánh, hắn mặc liền lộ ra 10 phần keo kiệt, một bộ lãng khách cách ăn mặc, bất quá xuất thủ lại hết sức hào khí, đại mặt đáng giá thẻ đánh bạc nhìn cũng không nhìn, một thanh ném lên. Nghiễm nhiên là một cái thành thục ma cờ bạc. Bất quá Claudius ngược lại là có chút kỳ quái sờ lấy cằm của mình, nỉ non nói, không có lý do a, hắn không phải mù loà. Tesoro lúc này liền đứng tại Claudius bên người, hắn gần nhất cũng là rất bận rộn, Campbell khoáng thạch cần hắn đến đầu cơ trục lợi. Dù sao Doflamingo cùng Crocodile hai người cũng không có khả năng tất cả đều ăn được. Còn lại liền muốn bán đi. Giozinto sinh ý, cũng cần hắn Tesoro tới chiếu cố. Còn muốn ở chỗ này giày vò cái gì đổ thuyền. Thủ hạ còn có kế thừa từ Umid ra hỏa này hải vận sinh ý. Cũng may Tesoro cũng gây dựng mấy nhóm thành thục đoàn đội, tính là có thể giúp hắn vận hành. Hắn chỉ cần phải nắm chắc đại cục chính là, bởi vì Claudius giao cho hắn cái này chút kinh doanh, rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên hắn cần đem cái này chút kinh doanh làm, tẩy trắng. Bởi vậy liền chuẩn bị xây dựng một cái tên là Hoàng Kim Thành hạng mục. Chuyện này, Claudius vô cùng ủng hộ, liền là bây giờ còn kém một chút cái gì. Tỉ như Goru Goru Nomi, cho đến nay, Claudius còn không có đạt được phương diện này tin tức đâu. Điện hạ, trước đó chúng ta liền là dựa theo mù lòa làm điều kiện đi tìm, cho nên mới một mực không tìm được. Lần này xem như trùng hợp, không biết là ai cho điện hạ sai lầm của ngài tình báo. Nói ra hỏa này mù, Tesoro nhẹ giọng mở miệng hỏi. Ngữ khí còn có chút phàn nàn, tựa hồ tại vì có người lừa bịp điện hạ chuyện này cảm thấy phẫn nộ phi thường. Claudius lại có chút lúng túng, dù sao hắn trong ấn tượng Fujitora Iso liền là cái mù lòa nha. Còn là chính hắn lộng mù mình, Claudius còn tưởng rằng hắn từ nhỏ đã là loại này bộ dáng đâu. Bởi vậy liền phân phó thủ hạ người dựa theo tiêu chuẩn này đến tìm kiếm. Không sai, lục soát những này hạt giống tốt, cao thủ cái gì, liền là cái trường kỳ nhiệm vụ, CPX vẫn đang làm, cũng quả thật có thu hoạch rất nhiều, bất quá phần lớn đều tại Spandai thủ hạ làm việc đâu. Xem như đặc công thành viên cái gì, chỉ có Claudius trọng điểm lời nhắn nhủ người, tỉ như cái này Fujitora Iso, mới có thể báo cáo. Fujitora Iso tự nhiên cũng tại lục soát phạm vi bên trong. Chỉ bất quá trước kia vẫn luôn không có gì khởi sắc. Có lẽ đã từng tìm gặp qua, nhưng bởi vì hắn không phải mù lòa, cho nên bỏ qua. Claudius làm bộ hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, khụ khụ, cái kia người đã chết. Bất quá không cần để ý những chi tiết này. Tìm được là được, chết tốt. Chết diệu a, loại này cho điện hạ mang đến sai lầm tình báo ra hỏa đáng chết. Tesoro trong lòng đầu tiên là oán thầm một lần, sau đó mở miệng nói ra, Mặc dù không có trực tiếp thăm dò qua, nhưng từ trên trực giác đến xem, gia hỏa này đúng là cao thủ đâu. Không sai, vẫn là cái đại cao thủ đâu. Claudius cười ha hả đáp. Đại cao thủ. Tesoro nhíu mày, sau đó hỏi, điện hạ cảm thấy hắn có bao nhiêu lợi hại? Ân, cũng không bích tán. Sakazuki bởi người yếu nhược a. Claudius nghĩ nghĩ về sau, cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa nói, Tesoro, Stacy bọn người sợ ngây người. Ngoạn tao, hải quân đại tướng cấp bậc cao thủ. Nhưng rất nhanh Tesoro liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Là, điện hạ như thế, tâm người, không có loại trình độ này, cũng không xứng. Bất quá Tesoro trong lòng vẫn còn có chút sầu lo. Tình báo này là ở đâu ra? Sẽ không phải điện hạ lại bị hố à? Sau khi suy nghĩ một chút, Tesoro mở miệng hỏi, thật sự có mạnh như vậy? Thu hắn thử một lần chẳng phải sẽ biết. Claudius mở miệng cười nói ra. Tesoro trầm ngâm một chút, cảm thấy cũng đúng, bất kể nói thế nào, khẳng định là cao thủ. Thu không lỗ, nếu là thật có mạnh như vậy, thậm chí là máu lửa a. Đối với Fujitora Iso, Claudius vẫn là rất có hảo cảm. Gia hồn này xem như Kuzan, tiến hóa thể. Kuzan là hải quân phái chủ hòa không thể nghi ngờ. Fujitora Iso tại gia nhập hải quân về sau, chẳng khác gì là đỉnh Kuzan vị trí, cũng là hải quân phái chủ hòa tuyển thủ. Bất quá Kuzan bao nhiêu trong lòng còn có mê mang. Nhưng Fujitora Iso hoàn toàn không có. Lại hoặc là nói, thời điểm đó Fujitora Iso căn bản không có thành thục hải quân tư tưởng. Làm việc tương đối tùy tâm sở dục. Thân là hải quân đại tướng, nói dập đầu liền dập đầu. Xác thực cũng là mất thể diện, làm cho hải quân trên mặt mũi có chút không qua được. Cũng chẳng trách Hồ Sakazuki buồn bực như vậy. Cái này cũng cùng cá nhân kinh lịch có quan hệ. Vô luận là Kuzan cũng tốt, vẫn là Sakazuki cũng được. Thậm chí Borsalino cũng thế. Bọn họ đều là lão tư cách hải quân. Tổng quân niên hạn rất cao. Bởi vậy đem hải quân lợi ích là bày tại vị trí thứ nhất. Coi như hải quân có lỗi, cũng muốn trước giữ gìn một cái. Sau đó nội bộ chỉnh đốn và cải cách, lấy cam đoan hải quân mặt mũi. Dù sao hải quân mặt mũi là thật đáng tiền. Nếu là hải quân mặt đều giữ không được, trên đại dương bao la đến loạn thành cái dạng gì, cũng sẽ để dân chúng mất đi lòng tin, tiến một bước chuyển biến xấu thế cục cái gì. Nhưng Fujitora Iso khác biệt, gia hỏa này chẳng khác gì là công hạ xuống hải quân đại tướng vị trí. Trước kia cũng không có tiếp thụ qua hải quân chính trị phụ đạo. Tư tưởng bên trên cùng uy tín lâu năm hải quân còn là có rất lớn khác biệt tính. Bởi vậy hắn làm lên sự tình đến, có vẻ hơi tùy tâm sở dục. Nhưng những này tì vết nhỏ hoàn toàn không thể che giấu hắn điểm nhấp nháy. Đầu tiên, Fujitora Iso là một cái tinh thần trọng nghĩa cực mạnh người. Đồng thời đối hiện nay rất nhiều chế độ cũng có bất mãn. Có thể nói, hắn trời sinh liền là cái phe cải cách người. Đồng thời hắn chủ trương cùng Claudius đồng dạng ý nghĩ. Cái kia chính là từ trên xuống dưới cải cách. Không phải hắn cũng không có khả năng một hơi mượn dùng thế giới trương binh không hàng hải quân. Đại tướng vị trí đều sớm mẹ nó đi gia nhập quân cách mạng mới đúng. Cái này cũng đã chứng minh, Dragon quân cách mạng lý niệm, cũng không phải tất cả mọi người ưa thích. Rất nhiều có chí chi sĩ, vẫn như cũ muốn dùng càng dịu dàng một chút phương thức đến cải biến thế giới. Fujitora Iso làm kiện thứ nhất cải cách, liền là đại biểu hải quân đưa ra hủy bỏ Okashichibukai tổ chức mục đích. Đồng thời thật đúng là tại chính phủ thế giới mở ra thế giới trong hội nghị. Liên hợp rất nhiều vương tộc, đem chuyện này cho xác định ra, một hơi phế đi Okashichibukai, có thể thấy được hắn không chỉ có làm cải cách tâm, còn có phần này hành động lực. Claudius cùng gia hỏa này ý nghĩ nhất trí, tố cầu cũng kém không nhiều. Nhìn từ góc độ này, cảm giác Fujitora Iso trời sinh liền là hắn tốt hợp tác a. Bởi vậy, đối với Fujitora Iso, Claudius vẫn rất có ý nghĩ. Trước thu hắn tiến vào CPX, sau đó nghĩ biện pháp đem nó an bài tại hải quân bên trong. Nếu là tương lai thật có cơ hội để hắn làm đại tướng, vậy tương đương là tại hải quân bên trong lần nữa cắm vào một cái tay lái. Đến lúc đó mình đối hải quân lực ảnh hưởng càng lớn. Đắc ý à, nhìn xem Fujitora Iso ở nơi đó đánh cược phi thường vui vẻ. Bất quá từ bên cạnh hắn cái kia không ngừng giảm bớt thẻ đánh bạc đến xem. Gia hỏa này vận khí xác thực chẳng ra sao cả. Một mực tại thua, cảm giác hắn không kiên trì được quá lâu. Gặp tình hình này, Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ánh sáng ở chỗ này nhìn, cũng nhìn không ra hoa gì đến. Chính các ngươi đi chơi đi, ta đi tiếp xúc một chút gia hỏa này. Sau khi nói xong, Claudius liền đứng dậy, hoạt động một chút bả vai, cất bước đi ra ngoài. Mà Tesoro thì đối bên người một tiểu đệ mở miệng nói ra. Đi, ngươi đi theo điện hạ bên cạnh, cho điện hạ chuẩn bị kỹ càng thẻ đánh bạc, bồi điện hạ chơi vui vẻ điểm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?